Thánh Vương, chương 1411, dẫn vào trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141 1, dẫn vào trong túi thật ư nghe thấy Đa Thùy Vu giáng thập phần tự đại, Nam Đà Thùy Vương, người a người đều gật gật đầu, bộ ni vậy, thậm chí lập tức mang chúng ta tới Cửu Long Triều, đấy chứ. Một ý tình toành của Tát, Roang sao? Đà Thùy Vương lại cười kho. Thế lực Cửu Long Triều của bốn tống lại quần long đảng của chư vị. Sớm hay muộn cũng bị hàng phục, không bằng sớm hàng phục, tránh cho đến lúc đó thần từ đạo tiếu, chết oan chết uống. Mà hiện tại, nối không chứng thật ra có thể chiếm được một ít tiện nghi. Ha ha ha, nam từ này phát ra tiếng cười kinh thiền động địa, Đa Thùy Vương, kẻ thư xê thời mới là Ương Tuấn Kiệt, tốt lắm, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Nói thật ra thực lục của ngươi có thể ngồi ăn cũng chúng ta, một cao thu. Long tộc như vậy dĩ nhiên chúng ta sẽ đối xử tử tế. Đi, mang chúng ta đi Cửu Long Triều. Nói thật ra, bên trong long đảng, thực lục của chúng ta vô cùng lớn mạnh, ngươi đi theo chúng ta dĩ nhiên sẽ không thiệt thòi. Dạ, dạ phải. Đa Thùy Vương thành thật. Mà sau khi Dương Kỳ cũng thiện nhận sư biến hóa thành long đã ấn giấu đi, anh bị ba người phát hiện, âm thầm nhìn trộm nhất cư nhất động của ba người. Sinh tư tiểu tan lối pháp của hắn vô cùng kỹ càng, che giấu tay mắt người, chỉ cần có cơ hội sẽ sinh ra đòn đánh lén chi mạng, địch nhân sẽ tuyệt đối không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Đi thối. Lập tức ba đại cao thu. Gió cuốn mấy tan mang Đà Thùy Vương đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã bay ra hệ tinh bích. Ở bên ngoài hệ tinh bích, phong bạo thời không đi lưu mãnh liệt, rất nhiều lốc xoáy gào thét mà đến nhưng đối với đám người Dương Kỳ mà nói lại không có ảnh hưởng gì. Qua mấy ngày, ba người đã bay đến trên bía từ sâu trong khe hở thời không đi ra, biến rộng mênh mông, có vô số động vật ến ẩn núp sâu trong hải dương, giống như một tòa đại lục phun ra nuốt vào nước biến, phun ra một chút tới bầu trời liền biến thành mấy vạn dặm mây mù, che khuất ánh sáng mãnh liệt. Nếu thuận miệng nhất hấp thụ, mây mù liền hóa thành mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Đấy đều là hải dương trong pháp lục thống huyền cụ thú. Chư vị, phía dưới là thủy tinh cưng của Cửu Long Triều chúng ta, kính xin tiến vào. Ta sẽ triệu tập tất cả thần tử đến gặp mặt cũng các người, tuyên bố từ nay về sau, Cửu Long Triều bị quần long đảng tiếp quân, số mệnh đến quy về ba vị các người. Đà Thùy Vương nói, ta còn muốn cử hành một đại điển truyền khắp bốn phía, như vậy mới có thể chính thức danh phận gia trí, số mệnh cuốn cuộn mà đến. Cửu Long Triều này có bao nhiêu số mệnh? Một nữ từ cười lạnh nói, nhưng đây cũng là một phen tâm ý của người, dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận. Còn nữa, người phải nhớ kỹ, người đầu nhập vào chính là chúng ta, nếu về sau những người khác của quần long đảng chúng ta đến mượn sức các người, người có quay đầu làm phần không? Không, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Ta biết nếu quay đầu làm phần sẽ không có kết cục tốt. Đa Thùy Vương liên tục gật đầu cúi người, căn bản không giống như là một cao thu. Nhưng trong lúc hắn nói chuyện, lấy tay nhất chỉ. Phía dưới liền xuất hiện một lối đi thủy tinh thông đạo, quang minh đại đạo, hắn dần dắt mọi người tiến vào trong đó. Tốt lắm, không tệ, không tệ. Lập tức ba đại cao thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đi xuống, thật giống như đang ở trong nhà mình, không hề có chút cố kỵ, nơi này là trấn Trinh Đầm rồng hang hố, bất quả đối với tam đại cao thù mà nói, là như dẫm trên đất bằng, căn bản sẽ không sợ hãi có cái gì mai phục, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vừa đi hết thủy tinh thông đạo liền tới bện trong một điện phù thật lớn, có một vương tọa cao lớn phía trên, hiển nhiên đây là nơi tổ chức hội nghị trọng đại. Nam từ kia đi lên, ngồi ngay ngắn trên vương tọa cao lớn, nhìn xuống dưới nối, Đa Thùy Vương, mau triệu hồi tất cả các tiến bố Cửu Long Triều đến đấy đi, tiếu bối của người cũng là long tộc, không phải loại khác nên ta có thể bồi đường một chút, nhìn xem trong đó có kẻ nào là thiên tài không. Nếu như có thì cũng có thể làm tài liệu núi binh cho chúng ta. Cái gì? Muốn thiện tài Cửu Long Triều chúng ta làm núi binh sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Đa Thùy Vương chấn động. Thế nào, không thế sao? Sắc mặt nam tử này quét ngang, nếu người nguyện trung thành với quần long đảng chúng ta, ngay cả tính mạng đều phải tùy thời kinh đấng ra, n, thật ra, hiện tại cái mà quần long đảng chúng ta muốn nhất chính là cực lớn tai ư núi binh. Cửu Long Triều người đầu nhập vào chúng ta không phải nhìn vào thế lực của người, một chút thực lục Cửu Long Triều như vậy không đáng nhắc tới. Cái chúng ta nhìn hình la Cửu Long Triều có rất nhiều thiện tài long tộc có tiềm lực, đến có thể luyện hoa huyết nhục bọn họ trở thành núi binh. Người cũng biết núi binh quần long đảng chúng ta có đặc thù năng lực cực kỳ lợi hại, một khi số lượng nhiều hơn thì hoàn toàn có khả năng giết người siêu việt. Chuyện này ta còn phải hối chủ nhân ta một cầu đã. Đa Thùy Vương gật gật đầu. Chủ nhân của người sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm giác được sự tỉnh tựa như đã vượt ra ngoài dự kiến của mình. Chủ nhân, thiên nhân sư, các người xuất hiện đi. Đà Thùy Vương nói, Ha ha ha, ba vị y phong thật lớn nhưng Cửu Long Triều cũng Đà Thủy Vương đã đầu phục ta, các người muốn đụng đến tài sản của ta, có phải nên nói với ta một tiếng không? Dương Kỳ xuất hiện, ở bên ngoài hắn sẽ không sợ những người này. Thời không, hình như là một, biến là một cái đại thế giới, Minh Thận Đằng. Ở bên trong đại trận bản thân đã bố trí tốt, hắn không sơ này ba người hội phi thiền độn địa. Ba vị, thế nào? Ta bố trí đại ẩn tốt chờ đợi ba vị đã rất lâu, ba vị có vừa lòng không? Dương Kỳ thản nhiên tươi cười, ta thấy ba vị ở trong quần long đảng cũng không có chỗ lợi gì, chỉ bằng gia nhập thánh vương đảng chúng ta, thế nào? Bốn tọa chính là thánh vương đảng thánh vương. Người, Đà Thủy Vương, người thật to gan, đảm tính kế chúng ta. Lập tức, mặt Nam Tu Đa Chân Thiện đại biến sắc, nhìn Đa Thủy Vương, ngươi có biết hay đấy là kết cục gì không? Tội ác tay trời cơ nào? Dù sao ba vị sẽ đầu nhập vào chủ nhân của ta, kế tiếp là đồng nghiệp của ta, còn nói tội ác tay trời sao? Đà Thủy Vương đột nhiên nói với Thiên Nhân Sư, Động Thu, chúng ta đối phó hai nữ nhận, chủ nhân đối phó Đa Chân Thiện. Tốt, Thiên Nhân Sư nở nụ cười, bảy bảy, Long Tộc có gì đặc biệt hơn người, cố bé, bốn tố sư hôm nay muốn người làm bạn đồng hành của ta. Đối tượng hắn lựa chọn Động Thu là nữ tu tiện La Đa Dung, đối với Long tộc hắn đã sớm có tầm ganh đua cao thấp, trong lúc xuất thù chính là sát chiếu tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn bị Dương Kỳ ấn áp nhưng hắn vẫn là thiện nhận sư, một cường gia chỉ cao thần hậu kỳ vô thương, khai sáng một vương triều. Phía sau, Đa Thủy Vương cũng triển khai đánh chết nữ tu Đa Yến. Dương Kỳ cuốn tay áo, thúc giục chư thần chiến bào, thối quét qua Đà Chân Thiện, không gian CC rút lại. Dương Kỳ lại thi triển ra Tràm Long Thất Thức lần nữa. Cầm Long Thất Trảo của hắn gặp bảy chiếu sáng thế không thu được hiệu quả nhưng sau khi hấp thu Long Châu của Đà Thủy Vương, hắn đã hoàn toàn hiếu được tinh hoa Long Tộc. Cho nên Cầm Long Thất Trảo đã thay đổi, sáng tạo ra Tràm Long Thất Thức. Vừa ra tay, y lực không giống bình thường, bàn tay như đao, đao đao phong lợi, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ vừa thi triển ra lập tức từ trong hư không xuất hiện một đao cùng loại với kiếm hà, đao dài như con sống, sắc bén không thể ngăn cản, nhố lên cao liền phá vỡ khi công phòng hộ của Đà Chấn Thiền, một đao hưng hằng xé rách ra hắn. Đà Chấn Thiền trốn tránh không kịp, cả người bay lên, máu tươi phiếu tán rơi rụng. Một chiếu tầm đó không kịp phòng, dĩ nhiên bại trận. Khỉ cống Dương Kỳ càng ngày càng mạnh mẽ là bởi vì hắn luyện hóa Long Chấu, chiếm được bản chất sinh mệnh Long Tộc, cộng thêm ra tay đánh lén khiến tên Đà Chấn Thiền cuồng vọng tự đại kia ngay lập tức đã bị Dương Kỳ một chiếu đắc thu. Đáng chết, ta muốn giết người, giết chết cả nhà người. Đa Chân Thiện căn bản không thể phản ứng lại, ca người bị đánh đến vơ tan, máu chảy thành sống, thẹn quả hóa giận. Trong lúc đó, đột nhiên hắn bay lên, toàn thân tuôn ra mấy máu, người muốn chết. Thương hai hoành lưu. Ở Mỹ hắn lại đánh ra tuyệt học bên trong Long Tộc, chiếu tên này tên là Thương Hai Hoành Lưu, chính là nước biến bốn phía đều đổ về chưng một chỗ. Vốn là ầm sộng đổ về một biển, biến vốn ổn định nhưng hiện tại Thương Hai Hoành Lưu đại biểu cho thế đạo lung tung, vũ trụ tan vỡ, khắp nơi đều buông xuống loạn thế. Một chiều tầm đó, bên trong loạn thế đến buông xuống khi tức náo loạn, cái gọi là Thương Hai Hoành Lưu hiển thị rõ bản sắc anh hùng. Ở bên trong loạn thế, Đà Chấn Thiền thật giống như một anh hùng tuyệt thế, hiến hiện ra bản sắc chính mình, bình định loạn thế, vô địch thiên hạ. Sao? Một chiếu này hoàn toàn không giống như bình thường, đáng tiếc là căn bản không thể ngắn được thần công của ta. Quang Minh Thần Đằng, Dương Kỳ lại thi triển chư thần ấn ký thúc giục Quang Minh Thần Đằng, nếu các người không trúng kế sách của ta, không đến nơi này thì ta muốn thu thập các người thật ra phải lãng phí một ít tay chân, nhưng là do các người rất tự đại, cứ thế tiến nhập vào trong trận pháp của ta, điều này khiến cho ta dĩ giật đãi lao. Quang Minh Thần Đằng ngay lập tức mở rộng. Hòa diễm Quang Minh vô hạn khiến cho mọi người trong lúc đó mù mắt, căn bản không thấy rõ hết thảy động tình. Am, lần này Dương Kỳ thúc giục Hạo Kiếp Vương Pháo. Ba pháo liên tục oanh kích chuẩn xác trên thân hình ba đại cao thủ. Đà Chấn Thiền vốn cũng đã bị thương, lại thêm y lực vô cùng của Quang Minh Thần Đằng khiến hắn vô cùng kinh hãi, liên tục trốn tránh, nhưng hắn không ngờ rằng đốn sát thủ của Dương Kỳ chính là Hạo Kiếp Vương Pháo được giấu ở bên trong Quang Minh Thần Đằng kia. Đấy mới chính là đòn sát thủ của Dương Kỳ, ba đại cao thủ đều cuồng phun mau tươi, bay ra ngoài đụng vào hệ tinh bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ phun một ngụm quang minh hòa diễm ra ngoài, sau đo thần đằng xuất hiện, đằng diễm bao trùm ba đại cao thu. Hắn ngựa quen đường cũ, sẽ lại bắt đầu luyện hóa, hàng phục, chấn áp. Nhưng vừa thi triển chư thần ấn ký, đột nhiên bộc phát ra một chuyện tinh không tướng được. Đột nhiên ba đại cao nhé rằng xê các ngươi tính kế chùn khuất phục. Trên thế giới, Long tộc khuất phục, xê y thủ. Kinh thiên bạo, chúng ta sẽ không bao giờ. y chứ tuyệt đối không có ý ô tố, giúp chúng ta bao không tốt. Lập tức Dương Kỳ C, mang tinh hủy diệt dao động. Một vị lão tố vô thượng long đoạn cuối cùng. N họ một nguồn lực lượng. Ương bản thân bọn họ mà là. Y ân thần ninh bọn họ, làm thu. Cách chương.